Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, hiểm ác thánh địa. Nơi này chính là các ngươi Ngân Hồ tộc thánh địa. Nhìn trước mắt tất cả, Tiêu Nhiên có loại há hốc mồm cảm giác. Một bên, Ngân Hồ tộc tộc trưởng, Linh Nhi mẫu thân, khóe miệng phác họa ra một tia mê người độ cong, nhẹ giọng cười đạo: "Sao vậy?" Rất bất ngờ, là có chút bất ngờ. Tiêu Nhiên nở nụ cười khổ. Ở ba người trước mặt, lại là một cái ở Ngân Hồ tộc bên trong vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa liên miên bất tuyệt sơn mạch. Càng chuẩn xác nói, nên tính là một cái sơn mạch phía dưới hạp cốc. Mà bọn họ trong miệng thánh địa, cũng là xuyên qua hạp cốc. Ở hạp cốc phía dưới một cái huyệt động trong động đá vôi. Không sai, cái thánh địa kia là ở một chỗ lòng đất trong không gian. Căn cứ Linh Nhi bọn họ từng nói, trong thánh địa mặc dù không có quan hệ quá nhiều nguy hiểm, nhưng đây chỉ là chỉ đã bị bọn họ thăm dò một bên vị trí. Còn những người vẫn không có bị thăm dò đi ra vị trí bên trong có chút quan hệ, vậy thì không được mà biết rõ. Chỉ biết rõ bên trong tràn ngập các loại nguy hiểm, khả năng ngươi tiến vào một chỗ trong sương mù. Đi đi. Đi chừng mấy ngày lại trở về khởi điểm, cũng có thể là cố gắng, đột nhiên gặp phải quan hệ rất không tầm thường đồ, vật. Hoặc là trong thánh địa cực nhỏ xuất hiện một loại nào đó có thể hại ngươi tánh mạng sinh linh. Không quá đỗi trước mắt cái này gần như không có quan hệ thảm thực vật sơn mạch. Tiêu Nhiên vẫn có chút há hốc mồm cảm giác. Sao vậy xem, nơi này cũng không muốn là quan hệ động thiên phúc địa loại hình. Chẳng lẽ còn thật sự có long tộc lại ở chỗ này sinh tồn hay sao? Mặc kệ Tiêu Nhiên nghĩ như thế nào, như là đã đến, luôn không khả năng lui bước chứ. Đối với Linh Nhi hai người nói lời từ biệt sau, Tiêu Nhiên liền người một người bước vào bên trong dãy núi. Thuận theo hạp cốc hướng về phần cuối đi đến, vốn là Linh Nhi là muốn theo Tiêu Nhiên đồng thời tiến vào. Bất quá bị Tiêu Nhiên cho từ chối. Hơn nữa Linh Nhi mẫu thân cũng là mãnh liệt phản đối. Cuối cùng chỉ có thể là vô cùng không vui tuyệt cái ý niệm này. Hạp cốc không phải dài lắm, bất quá mấy ngàn mét mà thôi. Chỉ là uốn lượn tương đối nhiều. Từ khởi điểm vị trí căn bản xem không đến trong này tình huống. Chỉ có thuận theo phía dưới hạp cốc tiến vào. Có thể một chút tìm tòi rõ ràng. Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một phần địa đồ. Đó là vừa nãy lúc đi vào, Linh Nhi mẫu thân tự tay giao cho Tiêu Nhiên thánh địa địa đồ. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn sơ, nhưng đối với Tiêu Nhiên trợ giúp còn là phi thường lớn. Chỉ ít, bên trong những địa phương nào có thể sẽ lưu giữ ở Long Tinh Thạch. Những địa phương nào đã bị bọn họ tra xét qua, cũng ở phía trên đánh dấu rõ rõ ràng ràng. Tiêu Nhiên chỉ cần căn cứ địa đồ phía trên biểu thị, trực tiếp những người có khả năng nhất lưu giữ ở Long Tinh Thạch. Hoặc là thánh địa nơi sâu xa nhất là tốt rồi. Rất lớn trợ giúp Tiêu Nhiên tiết kiệm thời gian. Hạp cốc bốn phía tất cả đều là dốc đứng vách núi. Dù là ai cũng không thể đem nơi này cùng loại kia nắm giữ Long Tinh Thạch cấp độ kia sinh cơ lưu giữ ở liên hệ tới. Cho dù là Tiêu Nhiên, nếu là không có người cáo biết rõ, chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng nơi này chính là Ngân Hồ tộc thánh địa. Ngân Hồ tộc thánh địa, trên thực tế càng giống là một loại nơi tập luyện ở. Đối với hóa thành hình người sau Ngân Hồ tộc người nắm giữ chỗ tốt cực lớn. Mà những người chưa biến hóa tộc nhân, nhưng là ở lại ở một vị trí khác, Tiêu Nhiên là không thể nào biết rõ. Theo Tiêu Nhiên càng thêm thâm nhập, hai bên nham thạch màu sắc cũng bắt đầu từ biến hóa. Dần dần từ trước kia màu xám trắng chuyển biến thành một chủng loại giống như màu đỏ nhàn nhạt núi. Lửa, Tiêu Nhiên từng thử lấy đánh quá một lần. Độ cứng vẫn là vô cùng không tệ. Rất nhanh, Tiêu Nhiên cước bộ liền dừng lại. Ở Tiêu Nhiên trước mặt, hạp cốc chạy tới phần cuối. Thay vào đó, là một đám lớn nhô ra đá lởm chởm quái thạch. Có bất quá nửa nhân đại tiểu có đầy đủ dài hơn 10 mét bao quát. Bất quá Tiêu Nhiên ánh mắt cũng không tại đây chút quái thạch bên trên. Tránh thức đáng giá Tiêu Nhiên chú ý là tại đây chút đá lởm chởm quái thạch trung gian. có một tòa dài rộng đều mấy chục mét cự đại động huyệt. Toàn bộ động huyệt giống như cự đại mà dữ tợn cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nhìn qua khủng bố mà quỷ dị, đứng ở Tiêu Nhiên góc độ hướng về trong hang nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, nơi sâu xa tình cờ còn có thể lấp lóe một điểm bạch quang. Lại là một cái sâu không thấy đáy địa hạ động huyệt. Đối với cái này, Tiêu Nhiên là đã sớm chuẩn bị, cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là ánh mắt ở bốn phía đánh giá một vòng, xác định không có quan hệ nguy hiểm sau, liền trực tiếp bước nhanh hướng về động đá vị trí đi tới. Động huyệt từ bên ngoài xem không bình thường hắc, nhưng trên thực tế tiến vào bên trong, cũng sẽ không như lúc trước như vậy một mảnh đen kịt. Chỉ ít lấy Tiêu Nhiên thị lực, trong huyệt động có quan hệ đồ, vật vẫn là rõ ràng có thể biện. Động huyệt giống như là thiên nhiên hình thành. Bốn phía đồ, vật không có bất kỳ người nào công điêu khắc dấu vết. Trên thực tế trải qua như thế thời gian dài, Tiêu Nhiên cũng căn bản không nhìn ra tới nơi này mặt đến cùng còn có những thứ đó là trải qua nhân. Công điêu khắc, dưới chân cũng chỉ là một ít đá vụn thêm vào các loại bùn cát hỗn hợp hình thành thông đạo. Toàn bộ thông đạo từ vừa mới bắt đầu đến thâm nhập, hầu như đều là cao độ có vài chục mét thông đạo. Tiêu Nhiên ở bên trong đầy đủ hành tẩu sắp tới nửa canh giờ sau, trước mắt mới đột nhiên xuất hiện mảng lớn nhu hòa bạch quang. Mà bốn phía tầm mắt, cũng lần thứ hai từ loại kia mông lung hắc sắc bên trong một lần nữa sáng lên đứng lên. Nơi này, cũng là thánh địa vào miệng, lối vào sao. Nhìn trước mắt một đạo khổng lồ màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm là, lúc trước bất kể là Tiêu Nhiên hành tẩu hạp cốc, vẫn là xuyên qua địa hạ thông đạo. Tất cả đều chỉ là tiến vào thánh địa vào miệng, lối vào một con đường dẫn thôi. Tránh thức thánh địa vào miệng, lối vào, là muốn trải qua những này con đường sau, mới có thể tránh thức xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Mà cái này đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, chính là ngân hồ tộc thánh địa tránh thức vào miệng, lối vào, chỉ cần xuyên qua cái này màn ánh sáng màu xanh lam, liền tránh thức tiến vào tương đương với một không gian khác thánh địa bí cảnh. Cái này đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt vị trí, là ở một tòa cự đại địa hạ rong động bên trong. Lúc trước Tiêu Nhiên đi tới cái kia thông đạo, chính là tiến vào cái này động đá lối ra duy nhất. Động đá diện tích căn cứ Tiêu Nhiên nhìn ra đại khái gần vạn mét. Chỉ ít Tiêu Nhiên liếc một chút không thể đem nơi này tất cả thu hết vào mắt. Tại đây động đá vị trí trung tâm, có một tòa tương tự với tế đàn đồ vật bình thường. Bốn phía là từng dãy bậc thang. Ở nấc thang kia đỉnh đầu nhưng là một cái phương viên trăm mét lớn nhỏ bình đài. Này màn ánh sáng màu xanh lam nhạt liền như vậy vô cùng đột ngột xuất hiện ở tế đàn chính vị trí. Trung tâm, nơi này là khi nào thành lập, thì là người nào thành lập, coi như là ngân hồ nhất tộc, cũng căn bản không nói được. Chỉ biết rõ bọn họ tiền bối phát hiện nơi này thời điểm. Tòa này tế đàn cũng đã lưu giữ ở, chỉ là tế đàn xưa nay không người có thể mở ra, cũng không người hiểu rõ là quan hệ công dụng. Duy nhất biết được, chính là xuyên qua cái này màn ánh sáng màu xanh lam sau, hội tiến vào một mảnh thần bí khu, ở trong đó chính là bây giờ ngân hồ tộc thánh địa. Tiêu Nhiên không có nhiều do dự, đang quan sát xong bốn phía, xác định không có quan hệ đáng giá chú ý, liền trực tiếp thả người nhảy một cái hướng về trung gian tế đàn vị trí bồng bềnh rơi xuống tế. Đàn đỉnh chóp trên bình đài, đạp bước. Bước vào, sau một khắc, Tiêu Nhiên thân thể đột nhiên biến mất ở màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 475, thần bí sinh vật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.